Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 37, vai ác gian phi, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm lạnh như nước, toàn bộ mục phủ bị một mảng lụa trắng vây quanh. Hi phi nương nương thân sinh mẫu thân qua đời, này tự nhiên là trong kinh thành đại sự, thừa dịp bóng đêm, rất nhiều đại quan quý nhân cùng hoàng thân hậu duệ quý tộc tất cả đều vội vàng mà đến thải lan, chủ tử ngươi đâu? Phong Lâm Mặc đi vào thiên viện thời điểm, cái này trong sân chỉ có Thải Lan một người ở trong phòng yên lặng thu thập đồ vật. Nghe được Phong Lâm Mặc nói, Thải Lan chậm rãi ngẩng đầu. Vương gia, nhà của chúng ta nương nương ở phòng bếp. Phòng bếp, Phong Lâm Mặc dựa theo Thải Lan chỉ dẫn đi tới thiên viện phòng bếp nhỏ, trong phòng bếp tràn ngập khói dầu vị, một bóng hình đang ở nơi đó không ngừng bận rộn. Là Hạ Bắc Bắc, nhìn nàng không ngừng bận rộn thân ảnh, Phong Lâm Mặc ánh mắt tối sầm lại, nhịn không được gọi một tiếng. Uyển Sơ, trong phòng bếp Hạ Bắc Bắc tựa hồ không nghe được Phong Lâm Mặc nói, như cũ làm theo ý mình bận rộn. Khụ khụ, trong phòng bếp khói dầu vị sặc đến nàng không ngừng ho khan, ho khan ho khan, nàng hốc mắt liền nước mắt chảy xuống. Mục Uyển Sơ, cửa Phong Lâm Mặc thật sự nhìn không được lập tức bước đi vào đem nàng từ phòng bếp túm ra tới. Người không biết thân thể của mình như thế nào sao? Một hai phải đem chính mình tra tấn ngã bệnh ngươi mới vui vẻ phải không? Người cái dạng này, lão phu nhân sao lại đi được an tâm? Nghe được Phong Lâm Mặc nói, Hạ Bắc Bắc dùng sức ném ra hắn tay. Ta không cần ngươi lo, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngươi nói được thật dễ dàng a, ta vui vui vẻ vẻ ta nương liền đi vui vẻ. Tất cả đều là cặn bã, ta nương không có ta không có nương, ta sao có thể vui vẻ lên? Sao có thể, nàng nâng lên mắt hồng một đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Phong Lâm Mặc. Phong Lâm Mặc ngươi như thế nào sẽ thể hiểu được đâu? Ngươi như thế nào sẽ hiểu đâu? Ta không có nương, không còn có. Không ai có thể hiểu tâm tình của nàng, không có người. Mục Uyển Sơ nương không có, nàng là cái gì tâm tình? Hạ Bắc Bắc lúc còn rất nhỏ đã bị chính mình mẹ ruột vứt bỏ, nàng nói cho chính mình muốn vui vẻ, nàng nói cho chính mình phải làm cái vô tâm vô phổi, như vậy liền sẽ không không vui, như vậy liền sẽ không cảm thấy khổ sở. Cho dù toàn thế giới đều không cần ta, cho dù toàn thế giới người đều cảm thấy ta lại ngu lại ngốc có cái gì quan hệ. Ta chính mình vui vẻ liền tốt, quản các ngươi làm gì. Cho tới nay, nàng đều như vậy an ủi chính mình, nàng đều như vậy vô tâm vô phổi sống. Chính là ở thế giới này, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi ở chung, Mục Lan thị lại làm Hạ Bắc Bắc cảm nhận được chính mình chưa bao giờ thể có ôn nhu cùng tình thương của mẹ. Cái kia đem chính mình hết thảy tâm huyết, đem chính mình sở hữu cảm tình đều trút xuống ở trên người của ngươi người, ngươi gọi nàng là nương. Cái kia vô luận ngươi thân ở nơi nào, vô luận ngươi lớn bao nhiêu đều sẽ cả ngày lẫn đêm vì ngươi lo lắng, nàng là ngươi mẫu thân. Nương nói, nàng dạy ta làm bánh ngàn tầng, như vậy ta tưởng niệm nàng thời điểm liền có thể làm tới ăn, lòng tràn đầy đều là quen thuộc hương vị, chính là nên làm cái gì bây giờ ta chính là làm không tốt, ta làm không được cái kia hương vị. Khi nói chuyện Hạ Bắc Bắc cả người đều ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm bả vai, đem mặt chôn ở hai đầu gối gian, cả người nức nở khóc giống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh trăng, nhìn run bần bật bất lực khóc thút thít Mục Uyển Sơ, Phong Lâm Mặc duỗi duỗi tay, có như vậy trong nháy mắt hắn đột nhiên rất muốn tiến lên kéo nàng đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực chính là. Hắn biết hắn không thể, ai, một tiếng thở dài từ viện môn truyền tới, đạp ánh trăng, Mục Vân Tu bước vào. Nhìn đến trên mặt đất Hạ Bắc Bắc, Mục Vân Tu ánh mắt chợt lóe, cong hạ thân mình, trực tiếp đem Hạ Bắc Bắc cả người ôm ở chính mình trong lòng ngực. Uyển Sơ, ngươi ngủ một lát đi, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Khi nói chuyện, Mục Vân Tu giơ tay liền điểm Hạ Bắc Bắc huyệt ngủ. Vân Tu, nàng, một bên Phong Lâm Mặc nhìn đến Mục Vân Tu động tác nhịn không được há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại đột nhiên không biết nên như thế nào mở miệng. Ta sẽ làm nàng ngủ một canh giờ sau nàng liền sẽ tự động tỉnh lại. Mục Vân Tu một đường ôm Hạ Bắc Bắc đem nàng ôm trở về thiên viện xương phòng trên giường, trong phòng mờ nhạt ánh nến, ánh nàng tràn đầy lệ quang gương mặt. Mục Vân Tu kỳ thật vẫn luôn đều ở sân ngoài, Hạ Bắc Bắc cùng Phong Lâm Mặc đối thoại, hắn kỳ thật đều nghe được. Mục Vân Tu biết Hạ Bắc Bắc không phải ở diễn kịch, không ai có thể ở trước mặt hắn diễn kịch diễn đến như thế rất thật, làm hắn tìm không ra một tia sơ hở. Nhìn kia trương che kín nước mắt gương mặt Mục Vân Tu ánh mắt có chút phức tạp, hắn không tự chủ được nhớ tới tiến vào thế giới này trước chính mình còn ở trong công ty gặp được Hạ Bắc Bắc, hắn có chút ngoài ý muốn, Hạ Bắc Bắc cư nhiên cũng sẽ có như vậy một mặt. Nữ nhân đâu thật là thần kỳ sinh vật, cách trương.